Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, đệ 1593 chương thuận theo thiên mệnh. Tư Mã U Nguyệt nói hỏi ra tới mọi người tiếng lòng. Chúng ta không phải hẳn người có duyên, mặc dù là đi vào, cũng sẽ không có cái gì thu hoạch. Ngược lại sẽ có không cần thiết hy sinh. Ngân Lâm quả nhiên biết lăng mộ sự tình. Cũng chỉ có các ngươi mới có như vậy đạm bạc tâm ni. Tư Mã Tu Tề đối bạc tính tử có loại thâm nhập cốt tủy tôn kính. Nếu là đổi làm những người khác, biết có đế quân lăng mộ, chịu đã sớm đi đoạt lấy bảo đi. Tựa như lần trước, mặc dù biết khí linh sự tình có kỳ quặc, vẫn như cũ có không ít người che già măng mọc, đem chính mình mệnh lưu tại nơi đó, chỉ là bởi vì vô pháp chống đỡ nội tâm tham niệm cùng dục vọng. Vậy ngươi tin tưởng mệnh định chi nhân cách nói sao? Tư Mã U Nguyệt lại hỏi. Tin cũng không tin. Ngân Lâm nhìn không thấy, ánh mắt thoạt nhìn lại không lộ trống. Hắn cười nhìn Tư Mã U Nguyệt. Mỗi người đều có chính mình vận mệnh, đây là trời cao chú định. Không ít người cảm thấy chính mình phản kháng vận mệnh, lại không biết kia đúng là vận mệnh giả thiết tốt lộ tuyến. Mỗi người có mỗi người việc cần hoàn thành, mà cái gọi là mệnh định chi nhân, chẳng qua là làm sự tình cùng người khác có điều bất đồng thôi. Chính là mệnh định chi nhân không có cái kia tâm đâu. Tựa như nàng cũng không có thật sự muốn đi phản kháng thiên đạo, mặc dù vô tâm cũng có thể sẽ đi lên cái kia con đường. Ngân Lâm biết Tư Mã U Nguyệt suy nghĩ cái gì. Nếu là mệnh định chi nhân, kia tất nhiên là tránh cũng không thể tránh. Tư Mã U Nguyệt trầm mặc. Thật sự sẽ sao? Ngân Lâm đại sư, U Nguyệt sẽ có đại kiếp nạn sao? Tư Mã Lưu Hiên hỏi. Có liền phải có trả giá, nhưng là có đôi khi tử vong cũng không ý nghĩa kết thúc, ngược lại là một cái tân bắt đầu, một cái phá giải thế cục cơ hội. Ngân Lâm không có chính diện trả lời, ngược lại cho bắt trước lượng nhưng nói, nhưng là mọi người đều nghe ra tới nàng mệnh có một cái bế tắc. Nhưng là này cũng không phải một cái hư kết quả, ngược lại là một cái tân bắt đầu. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy không sao cả, nhưng là Tư Mã Lưu Hiên bọn họ dọa không được, vội hỏi có hay không hóa giải phương pháp. Đây là một cái tuần hoàn, không thể sửa đổi, nhưng là kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, này cũng phải nhìn nàng tạo hóa. Ngân Lâm nói. Nói như vậy, nàng cũng có thể sẽ không chết. Phong Hành Trình hỏi, cái này, thiên cơ không thể tiết lộ. Ngân Lâm một câu đưa bọn họ mặt sau vấn đề toàn bộ phá hỏng. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng tặng hắn một cái xem thường. Này thần côn quả nhiên vẫn là nói ra những lời này. Ngân Lâm đại nhân, chúng ta muốn đi đánh rơi nơi tìm kiếm chúng ta sư phó. Ngươi có thể cho chúng ta chỉ điểm một vài sao? Khương Tuấn Huyền hỏi. Hứa Tấn. Ngân Lâm nhắm mắt lại minh tưởng trong chốc lát. Tư Mã U Nguyệt phát hiện hắn minh tưởng thời điểm ấn đường nơi đó sẽ động. Qua một hồi lâu, hắn mới mở to mắt, nói, các ngươi lúc này đi tìm hắn. Thời cơ vừa lúc. Hắn một câu khiến cho U Nguyệt bọn họ tinh thần tỉnh táo. Thời cơ vừa lúc, kia không phải nói, đi sớm không được, và đi cũng tìm không thấy sao. Kia xin hỏi sư phó hiện tại ở nơi nào, chúng ta như thế nào mới có thể tìm được sư phó đâu? Hàn Diệu xong hỏi, các ngươi đi về sau, đi Tai Thỏ Sơn, nơi đó có các ngươi muốn đáp án. Ngân Lâm nói, thấy bọn họ còn muốn hỏi, nói nhiều. Đối với các ngươi cũng không tốt, thậm chí khả năng sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm ân y. Hắn nói như vậy, ai còn dám tiếp tục hỏi. Theo sau bọn họ hàn huyên một ít khác, cùng một cái đại thần côn nói chuyện phiếm. Nói tóm lại vẫn là thực vui sướng. Ít nhất kia đầy mình học thức cùng người khác tiểu bí mật là có thể tìm được cộng đồng đề tài. Hàn huyên một phen xuống dưới, tất cả mọi người đều cảm thấy này Ngân Lâm đại nhân cũng không như vậy cao lãnh, vẫn là rất thân thiết. Trên đường trở về nghe được Hàn Diệu xong như vậy hình dung Ngân Lâm, Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng phun tào một câu: đại thần côn muốn lừa dối các ngươi còn không dễ dàng. U Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi ở chỗ này nhiều ngốc hai ngày đi. Dù sao sư phó nói các ngươi không cần sốt ruột lên đường, thuyết minh cũng không kém hai ngày này. Tiểu Đồng đối Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt thực sảng khoái ứng hạ. Có thể ở Bạc Tính Môn làm khách, kia cũng là người khác hâm mộ không tới vinh quang. Tiểu Đồng thấy nàng đồng ý, lập tức đi an bài bọn họ trụ địa phương. Hắn không dẫn bọn hắn đi phòng cho khách, mà là làm người đem hắn sân bên cạnh tiểu viện tử thu thập ra tới. Hơn nữa ở phía sau hai ngày vẫn luôn mang theo bọn họ ở Bạc Tính trong môn tham quan. Nói là tham quan, cũng bất quá một ngày liền toàn bộ xem xong rồi. Bởi vì này Bạc Tính môn thật sự là quá nhỏ. Ngây người hai ngày sau, Tư Mã U Nguyệt bọn họ đoàn người hướng đi Ngân Lâm cáo biệt. Ngân Lâm chỉ là hơi hơi gật gật đầu, nói câu, giấu dốt cố nhiên là hảo, nhưng là có đôi khi thiên phú mới có thể làm người hướng ngươi ghé mắt, sau đó liền làm cho bọn họ rời đi. Tiểu Đồng đem Tư Mã U Nguyệt đưa đến sơn môn trước, có chút không tha nhìn nàng rời đi, cũng không biết gì thời điểm mới có thể tái kiến nàng. Ngân Lâm đứng ở đỉnh núi, nhìn sơn môn trước có chút mất mát. Tiểu Đồng nỗi lòng giống như bị gió thổi loạn sợi tóc giống nhau hỗn độn. Hắn thực mâu thuẫn, một phương diện muốn Tiểu Đồng cùng Tư Mã U Nguyệt tiếp xúc, bởi vì đó là hắn số mệnh, không thể sửa đổi. Nhưng là về phương diện khác, hắn có chính mình tư tâm, muốn cho Tiểu Đồng tránh đi kia một kiếp. Nhưng là chính như hắn phía trước cho bọn hắn nói như vậy, thật là tránh là có thể tránh đi sao? Vận mệnh luôn là có nó đã định quỹ đạo, cuối cùng vẫn là tránh cũng không thể tránh. Đã bắt đầu rồi, hắn là không có biện pháp lại sửa đổi. Kia hắn có thể làm, đó là ở cuối cùng tận lực bổ cứu, chẳng sợ hắn sẽ bởi vậy mất đi tính mạng. Tiểu Đồng tiện đi Tư Mã U Nguyệt, xoay người biến thấy được sư phó ở đỉnh núi kia tịch lưu thân ảnh. Một màn này, thẳng đến hắn sinh mệnh chung kết, nhìn lại cả đời này thời điểm, vẫn như cũ ký ức hãy còn mới mẻ. Chính là lúc này hắn còn không hiểu, sư phó vì cái gì sẽ lộ ra này như vậy biểu tình. Vì cái gì thoạt nhìn sẽ có loại sắp sửa vũ hóa mờ mịt cảm ơn y. Tư Mã U Nguyệt đoàn người ngồi trọng minh rời đi, đi từ Mao Tam Tuyền nơi đó làm ra địa chỉ. Chính là khi bọn hắn đi đến nơi đó sau, nhìn đến chính là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Mao Tam Tuyền cho các ngươi địa chỉ không sai đi. Phong hành trình nhìn đến nước biển có điểm vựng. Không sai, Mao chủ nhiệm nói, một diệp cỏ lau, độ giang quá hải, đánh rơi bồng lai, thần chi tương lai, hẳn là muốn quá hải. Tô Tiểu Tiểu nói, chính là, nơi này cũng không có quá hải con thuyền, từ từ đi. Tư Mã Lưu Hiên nói, cha, các ngươi lúc ấy đi thời điểm, cũng là từ nơi này quá khứ sao? Tư Mã Tu Tề lắc đầu, chúng ta lúc ấy là đi theo người khác đi, dùng chính là bọn họ truyền tống trận, trực tiếp đến đánh rơi nơi. Lại nói tiếp, chúng ta còn không biết đó là một tòa đảo, bởi vì thật sự là quá lớn, nếu Mao chủ nhiệm nói là nơi này, kia hẳn là có con thuyền. Chúng ta từ từ xem monster, không được liền nghĩ cách trực tiếp qua đi, hảo, bọn họ ở chỗ này đợi 10 ngày, không nói thuyền, liền chỉ linh thú cũng chưa xuất hiện quá. Mọi người ở đây sắp thất vọng thời điểm, thuyền mái chèo cắt qua mặt nước, thanh âm từ trong sương mù truyền đến. Hết chương.